Tàng bệnh Vương Phi cửu thiên họa đường, chương 20, ăn viên kẹo trước khi chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân ngoài đột nhiên bị bao vây bởi một vòng hắc y nhân, mỗi kẻ tay cầm trường đao, ánh thép lạnh lẽo lóe sáng dưới trăng, bức người đến mức nghẹt thở, sát khí âm thầm tràn ngập ngay tại thời khắc sinh tử căng thẳng ấy. La Phất lại thong thả tháo chiếc túi đeo bên hông, móc ra hai viên kẹo, nhét cho Thạch Lựu một viên, còn bản thân thì ăn nốt viên kia. Đám hắc y nhân, chiến vương phi này chắc không phải đầu óc có vấn đề chứ? Tình huống này mà còn ăn kẹo, La Phất mặt không đổi sắc, hừ, phàm nhân các ngươi thì hiểu cái gì? Đây không phải kẹo thường, mà là kẹo cường lực, ăn vào nửa canh giờ giữ sức mạnh như trâu. Thạch Lựu không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chẳng truy hỏi. Vương phi sẽ không hại nàng là được. Nuốt xong viên kẹo, nàng liền xông lên trước tiên, vừa giao thủ, cả nàng lẫn hắc y nhân đều kinh ngạc. Thạch Lựu, từ bao giờ ta có sức mạnh thế này? Hắc y nhân, má ơi, từ đâu xuất hiện nha đầu lực mạnh như vậy? Thạch Lựu vung đao chém xuống, lực mạnh đến mức khiến lòng bàn tay của hắc y nhân tê dần, suýt nữa đánh rơi cả trường đao. Trong lòng hắn lập tức dấy lên cảnh giác, không dám khinh thường thêm chút nào. La Phất cũng không rảnh đứng nhìn, đã lâu không ra tay, máu toàn thân như sôi lên. Nàng lập tức lao vào giữa đám hắc y nhân. Bên trong Thanh Lê Viện, chiến sự cũng rơi vào giằng co khốc liệt. Ánh đao lóe lên giữa bóng đêm, máu bắn tung tóe, người ngã xuống liên tục. Số lượng hắc y nhân dần giảm, chiến vương khoanh tay đứng dưới hành lang phòng sinh, dõi theo Huyền Nhất đang ác chiến với đám hắc y nhân trong viện. Thấy thế trận nghiêng dần, thủ lĩnh hắc y nhân liếc mắt ra hiệu cho một tên thủ hạ. Tên kia lập tức dẫn người lao thẳng về phía phòng sinh. Huyền Nhất định cản lại, nhưng bị đám người của thủ lĩnh giữ chân. Chiến vương phất tay ra hiệu, mấy ám vệ liền hiện thân, chặn đứng thế công, nhất quyết không để kẻ địch tiến thêm bước nào. Ngay khi phe địch rơi vào thế hạ phong, một tên hắc y nhân lại đột nhiên xuất hiện, bắt giữ một nữ tử, lưỡi đao lạnh kề sát cổ nàng. Tóc nàng rối tung, làn da trắng như tuyết, dung nhan kinh diễm. Không phải La Phất thì còn ai nữa? Ngay khoảnh khắc thấy nàng, con người Huyền Nhất co rút như băng hồ vỡ vụn, tâm thần lạc nhịp, để lộ sơ hở. Hắc y nhân lập tức chém tới, một đao rạch qua vai hắn. Nếu phản ứng chậm một chút, cánh tay kia đã bị phế. Tiêu Phượng Thạch, vương phi nhà ngươi đang ở trong tay chúng ta. Muốn nàng sống, hãy tự chặt một tay. Bằng không, vương phi yêu quý của ngươi sẽ chết ngay tại chỗ. Tên hắc y nhân bắt giữ La Phất gào lên với chiến vương. Trong lòng La Phất đang mắng thầm. Lấy nàng ra để uy hát, chiến vương. Đầu óc bọn này bị uống nước chắc, chiến vương còn chẳng phải đang mong có người giúp hắn trừ khử. Chướng ngại vật này đi sao, nếu nàng chết trong tay đám người kia, hắn còn có thể thoải mái rửa tay, đóng thêm vai một người chồng si tình, tiện thể thu về một cái tiếng thơm. Quả nhiên, chiến vương lập tức lộ ra vẻ lo lắng sốt ruột, vội vã yêu cầu thả người, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện chặt tay cứu nàng. Dĩ nhiên, nàng cũng chẳng mong đợi gì. Tiêu Phượng Thạch, đừng có giở mấy trò giả nhân giả nghĩa, nói một câu dứt khoát đi. Cánh tay này, người chặt hay là không? Chiến vương bước lên một bước, mắt sâu nhìn La Phất. Nùng nùng, ta, ngay lúc đó, từ phòng sinh vang lên một tiếng hét dài, cao vút, đầy đau đớn. Sắc mặt chiến vương lập tức đổi hẳn, quay người lao thẳng về phía đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám hắc y nhân, không phải nói chiến vương yêu vương phi đến khắc cốt ghi tâm hay sao? Kết quả rõ ràng là trong lòng hắn, vị vương phi này còn chẳng bằng một tiểu thiếp. Mẹ nó, tình báo sai to rồi. Biết thế từ đầu, bọn họ đã dồn lực công phá phòng sinh, bắt luôn tiểu thiếp kia cho xong. Giờ thì hay rồi, chiến vương phi ngược lại thành củ khoai nóng bỏng tay. Giết thì chẳng đáng, mà giữ lại thì chẳng khác gì phí công vô ích. Vì bắt một người chẳng ai thèm để tâm, bọn họ đã hy sinh đến hơn 10 huynh đệ. Ban đầu còn tưởng nàng chỉ là nữ tử yếu mềm, ai ngờ lại cứng rắn như đá. Thực lực bản thân đã không tầm thường, bên cạnh còn có một nha hoàn khó nhằn, giết không biết bao nhiêu người của bọn họ. Sau một hồi cân nhắc, thủ lĩnh hắc y nhân vẫn quyết định giữ nàng trong tay. Chiến vương có thể không màng tới, nhưng nàng còn là ai nữ của La Thừa Tướng. Một cái tên khiến người nghe đã lạnh sống lưng, La Thừa Tướng, kẻ giết người không thấy máu, thủ đoạn còn hiểm hơn đao kiếm của chiến vương gấp bội. Bắc Sóc từng chịu không ít tổn thất trong tay ông ta. Thủ lĩnh hạ lệnh, rút, chỉ chốc lát, đám hắc y nhân lập tức tan biến như chưa từng tồn tại, để lại sau lưng chỉ toàn thi thể rải rác. Huyền Nhất lập tức phóng người đuổi theo, thân ảnh mờ ảo như sương hòa vào bóng đêm dày đặc. Chiến Vương chạy ra, phát hiện Huyền Nhất đã không thấy đâu, liền vội vàng thúc động cổ trùng trong người, muốn triệu hắn quay về. Nhưng nửa ngày trôi qua, vẫn không thấy một bóng người. Hắn muốn tạo phản sao? Chiến Vương cảm thấy uy nghiêm chủ tử bị khiêu khích nặng nề, lập tức quyết định dạy cho tên cấp dưới không nghe lời một bài học đích đáng. Trên nóc nhà, thân ảnh Huyền Nhất đang phi hành đột ngột loạng choạng, suýt nữa ngã xuống. Trong cơ thể như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm gân mạch và máu thịt, cơn đau như lửa thiêu khiến hắn không tài nào đứng vững. Hắn quỳ gối trên mái ngói, ngón tay bấu chặt, gân xanh nổi cuồn cuộn, chỉ nghe. Rác, một tiếng, mảnh ngói vỡ vụn thành tro bụi, gió lạnh gào rít như dao cắt da. Huyền Nhất rút chùy thủ ra, không chút do dự cắm phập vào vai. Lưỡi dao rút ra, mang theo một dòng máu nóng bắn tung tóe. Giống như hắn không hề cảm thấy đau đớn, tiếp tục cắm thêm một nhát nữa. Liên tiếp nhiều lần như thế, luồng đau nhức đang tàn phá trong cơ thể mới dần bị ép xuống. Chỉ đến khi cảm giác đỡ hơn đôi chút, hắn mới máy móc dừng tay, hít sâu một hơi, vận khí tiếp tục đuổi theo. Tại Vương Phủ, bên ngoài chính viện, một thân ảnh lặng lẽ bước ra từ sau gốc ngô đồng, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Chính là Liễu Vô Tính, người được La Phất mang về và an trí trong phủ. So với dáng vẻ điên dại trước kia, ánh mắt ông giờ đây đã trong sáng trở lại, thần trí rõ ràng. Cứu, Vương Phi, từ trong viện vang lên một giọng nói yếu ớt. Liễu Vô Tính lập tức bước vào, kéo Thạch Lựu từ giữa những thi thể ra, giao cho Thôi Ma Ma, rồi xoay người rời đi. Nếu ông không cảm ứng sai, năm xưa hai đứa trẻ ông từng gieo âm dương cổ, chính là Chiến Vương và Ảnh Vệ kia. Mà nay Chiến Vương đã thúc giục dương cổ, vậy thì ký chủ của âm cổ tất nhiên đang gặp nguy hiểm. Ông phải tìm được người ấy, càng nhanh càng tốt. Cách chương.